Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 682, cúng bái. Màu đen cuồng chiều run mạnh, vùng sao trời này vang vọng âm thanh cuồn cuộn dập dờn. Lan truyền tới nơi này, dùng tai phát điếc, để hắc ám đều tán loạn rất nhiều. Ở trong nhằm phía trong tàn trận ba đại cường giả hơi thay đổi sắc mặt. Nơi này sao sẽ xuất hiện sinh mệnh khác dấu chân? Phải biết bọn họ là tiêu tốn cái giá rất lớn, thậm chí trải qua rất khó miêu tả hiểm ác, cuối cùng mới đi tới nơi này. Nơi này lẽ ra không nên xuất hiện những cơ thể sống khác mới đúng rồi. Thế nhưng bọn họ có thể cảm ứng được, đến người chiến lực siêu cường. Để ba đại cường giả này sắc mặt âm trầm, bọn họ quân đoàn đoàn trưởng có thể không còn nơi này. Phó đoàn trưởng cũng không ở. Sự tình nhưng là phiền phức rồi. Chúng ta hắc ám dòng binh đoàn mặt mũi, nếu như không phải thổ dân, lượng hắn cũng không dám cùng chúng ta là địch. Nhưng mà tâm tình của bọn họ cũng không sốt sắng. Hắc ám dòng binh đoàn ở trong vũ trụ cũng là hung danh hiển hách. Đầu lĩnh quân đoàn trưởng là một vị thần vương, thuộc về vũ trụ thám hiểm đoàn. Rốt cuộc đoàn trưởng của bọn họ là thần vương. Cho dù là trong vũ trụ cường tộc, nhìn thấy bọn họ hắc ám dòng binh đoàn, cũng sẽ đi đường vòng đi. Chỉ có điều ở trong có người mê man. Tô Viêm danh tự này nghe tới, tựa hồ phi thường quen thuộc nha. Ca ca, đúng là ngươi. Tô Băng Xương biểu hiện mất khống chế, kích động cả người đều đang phát run. Đây nhất định không phải hồi quang phản chiếu, đây là chân thực âm thanh. Lúc trước nàng hình ảnh cũng không phải ảo cảnh, mà là chân thực. Tô Viêm trước đã ở siêu tìm tung tích của bọn họ rồi. Tô Viêm, là Tô Viêm đến rồi. Hạ Trạch tay cầm sát kiếm đều đang tiếng rung, mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh, gầm hét lên. Đây cũng quá mẹ kiếp, quá đúng lúc. Hạ Trạch ngôn ngữ kích động, phát ra hưng phấn tiếng cười lớn. Ha ha ha, là Tô Viêm đến rồi. Đúng là hắn, đúng là hắn. A ha ha ha. Hạ Trạch cuối cùng hống lên. Ở trong tuyệt cảnh cũng không còn so cái gì nhìn thấy hy vọng càng kích động. Hắn phát ra liên tiếp tiếng gào thét. Bọn họ được cứu trợ. Cho dù là Tô Viêm không ngăn được bọn họ cũng có cùng hắc ám dòng binh đoàn đọ sức thời gian. Tô Viêm đến rồi, Vũ Dịch Linh khôi phục một chút ý chí, tiêu hao hết thân thể tuôn ra sức sống, kém chút rơi lệ, vừa nãy đều phải chết. Hạ Trạch sát kiếm sắp chém xuống nàng, làm cho nàng khỏi bị khuất nhục. Ở giây phút này Tô Viêm cuối cùng vẫn là đến rồi. Cái gì? Bọn họ đang nói cái gì? Tô Viêm, đến người gọi là Tô Viêm. Các ngươi không cảm thấy danh tự này phi thường quen tai sao? Trong bóng tối, ba cái thần ma vậy nhân vật cường hãn đang bàn luận. Nguyên bản bọn họ cũng không kiêng kỵ đến cường giả, tin tưởng chỉ cần lấy ra hắc ám dòng binh đoàn tên, đầy đủ đem Tô Viêm cho dọa chạy. Nhưng là cẩn thận hồi tưởng Tô Viêm hai chữ này thời khắc, nội tâm không nhịn được dùng mình. Ban đầu bọn họ cảm thấy tên quá quen tai, nhưng là càng muốn nội tâm càng là khiếp sợ. Bọn họ trong lúc giật mình hồi tưởng lại, năm đó ở thần linh sơn mạch đại khai sát giới Tô Phong Tử, vị nào táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, cũng gọi là Tô Viêm. Nhưng là ở đây, ở khoảng cách thần linh sơn mạch trời mới biết nơi bao xa, bọn họ nghe được danh tự này, những người này nội tâm không nhịn được có một tia vẻ sợ hãi. Người nào không biết Tô Viêm liền đại năng thân tử cũng dám giết. Người này quá hung, ở thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối có thể xưng tụng thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Không phải hắn, hoảng cái gì, Tô Viêm có thể chạy đến nơi đây đến. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng không thể. Có một vị tóc đỏ nam tử vẫn tính là bình tĩnh. Hắn gọi là Áo Vũ Tư. Biết rõ xông vào nơi này độ khó đến cùng lớn bao nhiêu. Tô Viêm sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến nơi đây đến. Mặt khác hai đại cường giả cũng liền bận bịu ổn định tâm thần. Rốt cuộc Tô Viêm hung uy quá thịnh, người nào không biết năm đó thần linh sơn mạch sự kiện. Cũng đúng, khẳng định là cùng tên. Bất quá vừa nãy thật làm ta sợ hết hồn. Tên điên kia nếu như thật đến rồi, chúng ta căn bản không đủ hắn giết. Này trong giới tu luyện cùng tên tu sĩ cũng không ít. Trên đời gọi Tô Viêm tuyệt đối không chỉ là một cái. Hơn nữa Tô Viêm làm sao có khả năng đi tới nơi này. Nơi này khoảng cách vũ trụ tu luyện giới vùng đất trung tâm phi thường xa xôi. Động thủ, trước tiên đem nữ nhân này cho trấn áp rồi. Áo Vũ Tư tính cảnh giác rất cao. Hắn thường thường ở trong vũ trụ mạo hiểm, trải qua không ít sinh tử hiểm ác. Có thể sống đến hiện tại đều là tàn nhẫn bột phấn. Rất rõ ràng lợi ích lớn nhất chính là cái gì. Cho dù là đến người rất mạnh mẽ, như vậy nếu như trấn áp muội muội của hắn, bọn họ cũng thắng lợi hơn nửa. Có lẽ có thể để cho Tô Viêm sợ ném chuột vỡ đồ. Không sai, đi đầu đem bọn họ trấn áp. Kiến thức không đối với cũng có thể rời đi. Ba đại cường giả nén giận ra tay thời khắc. Hiện tại thượng cổ tàn trận đã không được rồi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toác. Bọn họ cũng không muốn cái này tàn trận bởi vậy hủy diệt. Theo vết nứt ra tay, phải đem Tô Băng Xương bọn họ đi đầu bát. Oanh, nhưng mà, dị thường khí tức kinh khủng. Từ xa xôi trong thời không, nhanh như tia chớp thúc đẩy mà đến. Ba đại cường giả kinh sợ. Cảm thấy xung phong tới đây cường giả trở nên phi thường đáng sợ. Bọn họ đều có một loại đối mặt thần linh cảm giác. Lẽ nào là một vị tu hành thông thiên thần linh đến rồi? Hống, trước tiên nổ tung chính là một tiếng thú hống. Bảo tài tiếng gào dĩ nhiên lan truyền mà đến. Sóng âm cuồn cuộn, thanh thế hùng vĩ, trời biết cách bao nhiêu dặm, nhưng là cũng soi sáng kinh sợ lòng người. Đó là, ba đại cường giả ra đầu đều nổ tung, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, xa xôi phía xa trong trời sao, bốc lên mà đến làm bọn họ đều có loại nghẹt thở gợn sóng. Đó là một người vọt tới, khí tức toàn diện bạo phát Tô Viêm, đầy trời hoàng kim sóng khí, ngang trời mà đến, một vùng sao trời đều bị lan đến, như là một tòa vũ trụ thần lô đang thiêu đốt. Phun trào ra khí tức sông vỡ tinh không, để rất nhiều tinh thể đều không tự chủ được bắt đầu lắc lư lên. Tô Viêm, Hạ Trạch phát ra chấn động mà lại khó mà tin nổi âm thanh. Người trước mắt vẫn là năm đó Tô Viêm sao? Hắn so với bọn họ tưởng tượng thần ma còn muốn đáng sợ. Dường như một vị bất hủ thần chỉ, dẫm tinh không mà đến, hống động chòm sao. Tô Viêm dùng tuyệt đối có tính chấn động tư thái tại chỗ. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung, mâu như thiểm điện, xé rách tất cả hắc ám. Vùng sao trời này bởi vì Tô Viêm tồn tại mà run rẩy. Trong cơ thể hắn tinh huyết cuồn cuộn, hết thảy tất cả đều bị Tô Viêm khí tức trong người cho áp chế. Làm Tô Viêm toàn diện vượt qua tinh không thời khắc, tốc độ phi thường mãnh liệt. Phảng phất tia chớp màu vàng óng phá không mà đến, mang theo sức mạnh vô thượng hướng về nơi này bắt đầu nghiền ép. Tô Phong Tử, là hắn, đúng là hắn, ba đại cường giả muốn rách cả mí mắt, trong mắt đều có một chút sợ hãi thoáng hiện mà qua. Ở thần linh sơn mạch đại khai sát giới Tô Phong Tử, liền đại năng thân tử đều có thể giết đi khủng bố đầu lĩnh. Hắc ám dòng binh đoàn tên gọi làm sao có khả năng chấn được Tô Phong Tử. Huống hồ, lấy Tô Viêm chiến lực, đại đạo cảnh có thể có bao nhiêu người có thể chống đỡ được hắn. Năm đó Tô Viêm nhưng là liền đại năng đều không thể lưu lại. Trái lại bị hắn cho đào tẩu, nhưng là hiện tại hắn như kỳ tích xuất hiện ở đây. Hạ Trạch đều cảm thấy hoa mắt, hắn nhìn thấy gì? Áo Vũ Tư ba vị này thấp thỏm lo âu, đầy mặt sợ hãi thất sắc, dường như nhìn thấy một đời tuần tra bá chủ. Bọn họ ở trong run rẩy muốn thần phục ở Tô Viêm dưới chân. Ông trời, ta nhìn thấy gì? Ba đại vũ trụ cường giả, dĩ nhiên ở đối với Tô Viêm phát run. Tô Viêm cái tên này những năm này đến cùng làm những gì? Sao có mạnh như vậy hung khí? Hạ Trạch phi thường giật mình. Có lẽ hiện tại Tô Viêm là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ cường giả. Cho dù là ba vị này vũ trụ hùng chủ thấy Tô Viêm đều không bị khống chế bắt đầu co giật, bởi vì bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Năm đó thần linh sơn mạch truyền tới một đoạn văn, thà chọc cường tộc không chọc Tô Phong tử. Hắn giết đi vũ trụ hùng chủ rất khó đếm rõ ràng. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng là hắn? Tô Phong tử làm sao có khả năng đi tới nơi này? Vì sao lại phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Ba đại vũ trụ hùng chủ như là ăn một đống phân, dồn dập mất khống chế rít gào. Sắc mặt của bọn họ muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Ở Tô Viêm thoát đi thần linh sơn mạch đến hiện tại, ở trong bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng là Tô Viêm làm sao sẽ tới trong này? Mẹ chim, các ngươi thật là đủ khó tìm. Làm hại bản thú thần chạy mấy tháng, nhìn lão tử đều gầy. Xác thực đói bụng gầy bảo tài cách thật xa cũng đã bắt đầu rít gào. Chửi rủa lên, mụ nội nó, nhìn cái gì vậy? Nguyên lai liền ba người các ngươi tiểu miết tôn, đều cho ta quỳ thành một hàng. Mã đủ, tinh không vang vọng bảo tài âm thanh. Đây cũng quá hung tàn, để Hạ Trạch trợn mắt ngoác mồm. Quỳ thành một hàng, tới cùng quát mắng, đây là thần vương đến rồi đi, ngữ khí cũng quá kiêu ngạo chứ. Thiết bảo tài vẫn là dĩ vãng tính cách, để Hạ Trạch không biết nói cái gì. Tô Băng Xương đều có chút dại ra, đầu này gấu trúc thật thành tinh, thực lực đều trở nên cường hãn như thế cùng nghịch thiên rồi. Khinh người quá đáng, ba đại vũ trụ hùng chủ ngửa mặt lên trời gào thét. Con mắt đều đỏ, tức đến đều muốn phun máu. Cho dù là Tô Viêm, bọn họ hắc ám dòng binh đoàn cũng có thần vương tọa trấn a. Nhưng là bảo tài khẩu khí quá lớn, thậm chí bọn họ nhận ra thiết bảo tài. Phi thường rõ ràng yêu vực ở treo giải thưởng thiết bảo tài. Không quản là Tô Viêm vẫn là thiết bảo tài, đối với bọn hắn vũ trụ này nhóm mạo hiểm tới nói, đều cực kỳ thấu hiểu ở trong một ít tình báo. Tô Viêm là tổ điện tất sát người, mà bảo tài là toàn bộ yêu vực đều gọi đánh gọi giết sinh linh. Này hai đại tuổi trẻ cường giả có thể đều là đỉnh phong quần tộc cái đinh trong mắt. Nhưng là hiện tại bọn họ tiến đến một khối, thậm chí hướng về bọn họ bắt đầu vượt qua. Chửi rủa, tâm tình có thể nào chịu đựng được a? Phiền muộn đều muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra. Động thủ, áo bỗ tư nhanh như tia chớp hạ lệnh, bọn họ bùng nổ ra càng cường khí tức, thậm chí có một người nhằm phía sát trận vết nứt, muốn chui vào đem Tô Băng Xương cho trấn áp lại. Muốn chết, lạnh tức giận vang vọng, có lực xuyên thấu, để nhằm phía Tô Băng Xương cường giả nổi lên cả người nổi da gà. Đó là dị thường sức mạnh to lớn, không khác biệt tiến hành thảo phạt, nhanh như tia chớp nhằm phía hắn, để hắn phát ra một tiếng thanh âm tuyệt vọng. Đây là thời quang quyền sức mạnh, dũng không thể đỡ, chặt chẽ vững vàng đánh vào trên đầu hắn. A, vị cường giả này ở trong thống khổ kêu rên, cả cái đầu chia năm xẻ bảy, bàn tay của hắn đều không thể chạm được Tô Băng Xương. Ngay ở Tô Băng Xương trước mắt, chia năm xẻ bảy, triệt để nát đi, máu chảy đầy đất. Hạ Trạch chấn động, mạnh như vậy tồn tại, bị Tô Viêm một đấm cho đánh chết, thậm chí người khác không thể xuất hiện. Hơn nữa hiện tại Tô Viêm còn đang kéo dài vượt qua. Thế nhưng hắn hiện tại đã đi đến phụ cận, tự thân tràn ngập ra khủng bố tia sáng, chiếu rọi vùng sao trời này đều óng ánh sáng rực. Tô Viêm, ta là Hắc Ám Rong, Khác một ở ngoài vội vã đứng ra, muốn chuyển ra hắc ám dòng binh đoàn danh tiếng, đè ép Tô Viêm. Bất quá hắn phát hiện chuyển ra tên gọi đến cùng có buồn cười dương nào. Liền đại năng thân tử Tô Viêm cũng dám đánh gục, huống chi một vị thần vương thành lập đoàn lính đánh thuê. Mà vị này đoàn lính đánh thuê thần vương đến cùng có dám hay không trắng trợn nhằm vào Tô Viêm? Vẫn là một vấn đề. Lời nói mới rồi ngươi không có nghe sao? Cút cho ta. Tô Viêm bàn tay lớn vỗ tới, đánh hắn chiến thể chia năm xẻ bầy. Ở đại đạo cảnh lĩnh vực này, Tô Viêm ai cũng không sợ. Cho dù là chư thiên chí tôn đến rồi, lấy hắn duy ngã độc tôn tinh thần ý chí, cũng đủ có đem xé thành phấn vụn xu thế. Vĩ đại Tô Viêm chiến thần, vừa nãy chỉ là một lần rất nhỏ bất ngờ. Áo Vũ Tư, dầm, lập tức quỳ trên mặt đất, như là một vị thành kính tín đồ, ở đây cúng bái Tô Viêm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.